Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Cửu Long Tỏa Thiên. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác muốn phát địa chấn rồi? Toàn bộ khu hoang dã, giờ khắc này mấy ngàn dặm đều đi theo nhỏ bé run rẩy. Quần sơn vạn hác đều cũng ở lay động. Đếm không hết dã thú phát ra sợ hãi tiếng thú gào, tựa hồ sợ hãi thiên nhiên sức mạnh. Động tĩnh này lan đến phạm vi quá rộng lớn, để các đường tu sĩ đều run như cầy sấy. Mấy ngàn dặm tựa hồ cũng ở nhỏ bé run rẩy. Cỡ này động tĩnh không khỏi quá kinh thế hãi tục chứ. Thậm chí vỏ quả đất rung động phạm vi càng ngày càng cuồng mãnh. Theo thời gian trôi đi, mấy ngàn dặm địa vực đều mơ hồ muốn chập trùng, răng rác, trên mặt đất, nứt ra vết rách, làm người kinh sợ hình ảnh. Hơn nữa như là từng đường chớp giật, đi ngang qua ngàn dặm xa, hết sức đáng sợ hình ảnh. Có chút núi lớn đều răng rác lập tức lún xuống, nứt ra một cái đại hắc động. Đây chính là lan đến ngàn dặm cảnh tượng, ai thấy cảnh này đều hốt hoảng. Suýt nữa không đứng thẳng được. Chúng nó thật giống phục sinh rồi. Tô Viêm quan sát địa thế, tra xét long mạch xu thế. Thời khắc này hắn phát hiện 9 cái cự sơn dâng lên long khí nồng nặc một đoạn dài. Chúng nó dâng lên long khí càng nhiều, gây thành rung động liền càng kịch liệt. Suy yếu một đoạn dài long đồ đằng nhanh chóng dần hiện ra nóng rực tia sáng. Tô Viêm kinh hãi, long đồ đằng chỉ dẫn phương hướng, chính là 9 tòa cự sơn. Nó nhiều lần thoáng hiện tia sáng, chỉ dẫn 9 sợi long mạch vị trí khu vực. Lẽ nào nơi này sắp có bảo vật muốn sinh ra? Lập tức Tô Viêm kinh hãi phát hiện, thiên này thay đổi, đen kịt như mực, phảng phất thế gian nhất cuồng bão táp sắp xảy ra. Khu hoang dã tất cả mọi người đều hoảng sợ. Toàn bộ trên không mây đen cuồn cuộn, như là một cái to lớn vòng xoáy lớn sinh ra, muốn cắn nát thiên địa, làm người sinh ra sợ hãi hình ảnh, khó mà tin nổi. Tô Viêm hút vào khí lạnh, hắn nghe được nổ vang, lại như là cửu thiên sấm sét thanh âm đang nổi lên. Hắn cấp tốc quan sát 9 tòa cự sơn, phát hiện 9 đại cự sơn dâng lên long khí. Lập tức xuyên qua thương khung, ầm ầm, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, 9 đại cự sơn liên tiếp nổ vang, một tòa tiếp một ngọn núi lớn, trong phút chốc dâng trào ra ngập trời thần tinh, nương theo ngàn vạn trọng long mạch chi khí, nâng động mà lên, xuyên qua tinh không, đánh ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rì rào run lên. Trời ạ, các ngươi mau nhìn. Đếm không hết tu sĩ run rẩy, ngước nhìn vòm trời, ngước nhìn tinh không, có thể nói 9 con thần long thức tỉnh rồi, tràn ngập ra không thể nào tưởng tượng được thần năng cội nguồn. Dâng trào mà lên, quả thực chấn động toàn bộ địa cầu. Cửu Long quy nhất, đây là siêu cường bảo địa. Tô Viêm tinh thần phấn khởi, không có chờ đợi long đồ đằng chỉ dẫn. Tô Viêm liền nhanh như chớp hướng về chỗ cần đến lao nhanh. Bởi vì Tô Viêm nhìn ra địa thế hướng đi, long mạch chi khí di động quỹ tích. Hiện tại chỗ cần đến khoảng cách hắn căn bản không xa. Ngay ở phía nam trăm dặm phương hướng, nơi đó rất khả năng sinh ra địa cầu mạnh nhất tạo hóa địa. Ầm ầm ầm, 9 đại cự sơn mở ra, có người mơ hồ nhìn thấy. 9 cái xuyên qua tinh không long khí đỉnh, dựng dục ra một cái lại một cái sao lớn, quấn quanh ngàn tỷ sợi long khí, như cùng là 9 viên long châu sinh ra rồi. 9 viên long châu chuyển động thời khắc, giống như 9 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ, phun trào ra ánh sáng, trong phút chốc đan xen vào nhau, ngang, có đáng sợ tiếng gào nổ vang, đây là long mạch thanh âm. Bá tuyệt thương khung, bọn họ đan dệt thời khắc, diễn sinh ra không thể nào tưởng tượng được địa thế, đều khóa lại tinh không, khóa lại đầy trời ngôi sao. Khủng bố thiên địa đại thế đang chuyển động, hướng về một mục đích xuyên qua, chính là Tô Viêm quan sát sau chỗ đi chỗ cần đến. 9 ngôi sao thẳng hàng, vạn cổ khó gặp, đây là một chốn cực lạc, hoa thơm chim hót, trời quang mây tạnh, sương mù sáng tỏ. Tổ Yến triển khai hai tay, hình như tại vây quanh toàn bộ vũ trụ. Hắn nhắm con mắt, trên mặt có một vệt nụ cười. Đây là một loại khống chế toàn cục, một loại cả thế gian vô địch biểu hiện. Đến rồi, hắn tự tin dương đôi mắt, trong con người tràn ngập ngập trời thần quang, toàn thể từ trong ra ngoài thả ra, duy ngã độc tôn khí tức. Ầm ầm, sau lưng của hắn, trong phút chốc nổ tung, như biển tụng kinh âm vang vọng trên trời dưới đất, phảng phất một loại thần vương kinh văn ở đây tụng đọc. Mỗi một cái âm tiết đều hùng vĩ kinh thế. Giờ khắc này Tổ Yến giống như một tôn tuổi trẻ thần vương, đặc biệt là sau lưng của hắn tràn ngập ra khí tức càng ngày càng hùng vĩ, tụng kinh âm rung trời động địa, mơ hồ đan dệt ra thiên địa quy tắc lực lượng. Nếu là tình cảnh này tiết lộ ra ngoài, sẽ bạo phát sóng lớn mênh mông. Địa cầu biến đổi lớn kết thúc vẫn chưa tới một tháng, nhưng là Tổ Yến đã ngộ ra một ít sức mạnh quy tắc. Đạo chính là trong thiên địa quy tắc thể hiện, người nếu là nắm giữ, có thể thấy được cỡ nào kinh thế hãi tục. Đến lúc đó chiến lực sẽ leo lên một cái người đời ngước nhìn cảnh giới. Cưỡi mây đạp gió là điều chắc chắn. Theo tụng kinh âm hùng vĩ, sau lưng của hắn tràn ngập ép sụp thương khung khí thế. Một khẩu lớn lao óng ánh bảo ấn ở sau lưng của hắn như ẩn như hiện. Cái gì là trúc khí cảnh? Chính là rèn luyện ra bản thân bản mệnh đồ vật. Tổ Yến trên mặt trồi lên nụ cười. Hắn đồ vật cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ trên địa cầu đào móc ra hy thế thần liệu, rèn luyện ra một khẩu tuyệt thế đại ấn. Đến đây đi. Tổ Yến như một tôn tuyệt đại cường giả, hai mắt mở chớp mắt, 9 đại cự sơn dâng trào long mạch chi khí, đan xen vào nhau, có thể nói 9 ngôi sao thẳng hàng vạn cổ không gặp cách cục, diễn sinh ra như vực sâu biển lớn long khí cội nguồn, ngàn vạn trọng tinh khí cội nguồn, hướng về Tổ Yến vị trí khu vực xuyên qua mà đến, đều hình thành một tia long khí đại dương. Tổ Yến, Tô Viêm đã chạy tới nơi này, khi thấy bên trong vùng tịnh thổ sừng sững một cái bóng. Cái kia bế nghệ thiên hạ phong độ tuyệt thế, để Tô Viêm tâm thần run mạnh. Đây là hắn trăm năm trước bạn học, Tổ Yến, cũng là hiện tại Tổ Yến chiến thần. Tổ Yến, Tô Viêm song quyền nắm chặt, dùng hết khả năng áp chế trong cơ thể hắn năng lượng. Đóng chặt cả người lỗ chân lông, không tiết lộ một tia khí tức. Một khi Tổ Yến phát hiện hắn, hạ chàng chỉ có một cái, chính là chết đi. Hắn không biết mình cùng Tổ Yến đến cùng có quan hệ gì, nhưng là Tổ Yến muốn giết Tô Băng Xương. Thậm chí Tô Viêm phát hiện Tổ Yến thân thể giống như một tôn thiên địa hỏa lò đang thiêu đốt. Lẽ nào hắn năm đó hại ta? Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng, khắc lại ở trên núi Tuyết Long Quan Sơ Thủy Kinh. Năm đó núi Tuyết Long Quan xuất thế thời gian phi thường ngắn ngủi, liền bị chân long bị nuốt đi rồi khắc lại ở trên Long Quan Sơ Thủy Kinh kinh văn kiểu chữ. Nhưng là Tổ Yến nắm giữ Sơ Thủy Kinh, chỉ có một cái giải thích, chính là Tổ Yến nhớ rồi một phần, bởi vì Tô Viêm cũng không có phát hiện Tổ Yến nắm giữ kim thân hỏa lò pháp môn, bằng không lấy Tổ Yến tài nguyên, đã sớm tu thành rồi, ta nhất định sẽ biết rõ tất cả những thứ này. Tô Viêm hít một hơi dài, đại não nhanh chóng vận chuyển, nên làm gì? Đầu tiên, cỡ này tạo hóa, quyết không thể từ bỏ, quyết không thể để Tổ Yến liền như vậy dễ dàng được. Đệ nhị, long đồ đằng chỉ dẫn bảo vật. Giờ khắc này thấy rõ không ra khoảng cách phương hướng, bởi vì long đồ đằng dần hiện ra vô số tia sáng chỉ dẫn, chính là chín đại cự sơn tung bay lại đây long mạch chi nguyên bên trong. Như vậy hiện tại đáp án chỉ có một cái, chính là bảo vật giấu ở long mạch chi nguyên ở trong. Cửu Long Thổ Châu, dung hợp một lò, cỡ này bảo địa, sẽ dựng dục ra vang dội cổ kim tạo hóa. Hiện tại vẫn không có triệt để dựng dục ra đi ra. Chờ, quả đấm của hắn nắm chặt, tâm thần phi thường trầm trọng. Mình có thể có cái gì có thể tổ yến tranh cướp tạo hóa sức mạnh. Căn bản cũng không có một khả năng nhỏ nhoi. Địa thế của nơi này mạnh mẽ tuyệt luân, cũng không phải Tô Viêm có thể lay động. Không được, ta nếu là thất bại, muội muội cũng sẽ chết đi. Tô Viêm có ý lui, hắn không thể cầm muội muội của hắn tính mạng cùng tính mạng của chính mình ở đây đánh bạc. Tô Viêm muốn rời khỏi, nhưng là Long Đồ Đằng như là phát điên đồng dạng, ở làm loạn, tỏa ra cực nóng nhiệt độ, kém chút hỏa táng Tô Viêm cánh tay. Đáng chết, Long Đồ Đằng ngươi chớ làm loạn. Tô Viêm sắc mặt tái xanh, lập tức nội tâm vui vẻ. Hồi tưởng lại năm đó hắn mở ra bảo huyệt, Long Đồ Đằng cướp đoạt long mạch chi khí hình ảnh. Hắn hừng hực con mắt nhìn chằm chằm, đang ở hướng về nơi này hội tụ, như vực sâu biển lớn ngập trời tinh khí. Tô Viêm hít sâu một cái, hồi tưởng lại ngày xưa chân long xuất thế hình ảnh, lấy chân long sự đáng sợ, chẳng lẽ còn sợ một cái nho nhỏ tổ yến? Long Đồ Đằng, a Long Đồ Đằng, ngươi có thể nhất định phải tranh khẩu khí, đem long mạch chi khí đều cướp đoạt tới. Mênh mông như vậy long mạch chi khí, ta chính là thu nạp 1000 năm cũng thu nạp không được nhiều như vậy. Tô Viêm cấp tốc ẩn núp xuống, Long Đồ Đằng liền giao long vương đều có thể một đòn giết chết. Tổ yến căn bản không thể là Long Đồ Đằng đối thủ. Chơi à, bốn phía bát hoang đuổi tới rất nhiều truy sát Tô Viêm cao thủ. Khi bọn họ thấy cảnh này đều ngốc, thậm chí bọn họ nhìn thấy Tổ Yến cũng ở nơi đây. Tổ Yến ở trong lòng bọn họ nhưng là thần linh vậy tồn tại. Bằng không bọn họ làm sao sẽ cống hiến cho Tổ Yến. Là Tổ Yến chiến thần, đi tới nơi này tu sĩ đều kích động như điên, một ít nữ tử đều ở rít gào. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Tổ Yến, hiện tại xuất hiện ở đây, ta thấy Tổ Yến chiến thần, quá tuấn tú rồi, một ít hoa si nữ tử trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Nhìn ôm ấp vũ trụ Tổ Yến, hắn giờ phút này, phảng phất là xúc động chín sợi long mạch cách cục thần linh. Hô mưa gọi gió, không gì không làm được, thần thông quảng đại, a, ta không chịu được. Tổ Yến ở đối với ta cười. Tổ Yến nhìn thấy đến người, gật đầu mỉm cười. Hắn bình tĩnh hưởng thụ bốn phía sùng bái ánh mắt, trong mắt cũng có một tia chẳng đáng. Ở trong lòng nỉ non, đều là một ít run rế thôi. Hừ, hạ trạch những người này nếu không muốn đi theo ta, như vậy tương lai chỉ cần cát bụi trở về với cát bụi rồi. Cũng đúng vào lúc này, chín cái cự sơn phun ra long mạch chi khí tựa hồ đến cực hạn. Hội tụ chín viên hùng vĩ long châu, làm chín đại cự sơn run mạnh thời khắc, một tia lại một tia khí lưu màu tím tung bay mà ra. Tuy rằng phi thường mỏng manh, nhưng là làm chín đại long cự sơn màu tím long khí toàn bộ phụt lên sạch sẽ thời khắc. Có thể nói tử khí đông lai, xuyên qua vòm trời, tiếp đó buông xuống, hướng về Tổ Yến vị trí buông xuống. Có thể nói một cái màu tím thác nước lớn. Ầm ầm, Tổ Yến chốc phút chốc mở rộng ra bàn tay. Bàn tay của hắn lập tức phóng to gấp mấy chục lần. Như là một cái bàn tay lớn màu tím. Bỗng nhiên nâng động mà lên, chụp vào màu tím thác nước lớn, đáy mắt cũng tất cả đều là mừng như điên sắc thái. Làm bàn tay của hắn chạm được màu tím thác nước thời khắc, như vực sâu biển lớn long khí, bỗng nhiên trấn áp mà đến, đều muốn ép sụp một cái cổ xưa tinh thể. A, Tổ Yến cả người run mạnh, như là đang cõng thanh thiên. như vực sâu biển lớn long khí, đều phải đem hắn trấn áp thành phấn vụn. Nhưng là hắn rất bất phàm, vặn vẹo thân thể khoác màu vàng chiến giáp, chân đạp tử vân ngoa, đầu đội tử kim quan, quả thực vũ trang đến tận răng. Tạo hóa của ta, không ai cướp đi được. Tổ Yến điên cuồng hét lên, đếm không hết bí bảo thức tỉnh, đem hắn tôn lên có thể nói tuyệt thế chiến thần, lấy liều mạng tư thái oanh kích đầy trời buông xuống sức mạnh cội nguồn. Bàn tay lại một lần nữa chụp vào màu tím thác nước. Ầm ầm, ở bốn phía cuồng nhiệt ánh mắt bên dưới, một cái loạn thạch bỗng nhiên nổ tung. Đó là một cái thiếu niên mặc áo trắng, giờ khắc này lại dường như tiểu thiên thần đồng dạng, hai chân uốn lượn, trong phút chốc vụt lên từ mặt đất. Hắn rời đi địa vực, bởi vì không chịu nổi Tô Viêm phá không sức mạnh, mà lún xuống, khe lớn nứt ra rất xa. Tạo hóa này ta cũng muốn. Tô Viêm xông lên tận trời, đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động. Cơ thể của hắn có một tầng màn ánh sáng màu vàng. Dĩ nhiên thế như trẻ tre vậy, vọt tới như vực sâu biển lớn long khí bên trong, đi tới màu tím thác nước phụ cận, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.